Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, cửa thứ 5. Cầu nguyệt phiếu, thánh âm phiêu miểu, người người rõ ràng có thể nghe, phái Hành Sơn trên dưới người đều sợ ngây người, liền ngay cả những cái kia bế quan không ra trưởng lão, đều nhanh nhanh hướng lấy Thiên Trọng Sơn lướt tới. Từng đạo khí tức kinh người ngang qua trên không, những này ít nhất là long biến cảnh giới cường giả, khoảng chừng 100-200 người nhiều, mỗi người khí thế kinh người, có phi phàm sức chiến đấu, thậm chí tại ẩn giấu không gian bên trong, có thánh uy lưu động, vô cùng kinh người. Thiên Trọng Sơn chín quan, một quan so một quan muốn khó, có thể thông qua đều xem như không tầm thường thiên kiêu. Nhưng là muốn liên tục đánh vỡ ghi chép, thu hoạch được sự cấp ban thưởng người, tại phái Hành Sơn bên trong cũng là lác đác không có mấy. Những cái kia đã từng đạt được sự cấp ban thưởng người, không có chỗ nào mà không phải là phái Hành Sơn bên trong đã từng tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Chỉ bất quá không có mấy cái có thể như hôm nay dạng này. Một hơi liên phá số quan ghi chép. Rất nhiều người đều là ở trong đó một quan phá ghi chép, thu hoạch được một phần sự cấp ban thưởng, có thể thu hoạch được bốn quan sự cấp ban thưởng người tuyệt đối số không ra song trưởng số lượng. Dù sao mỗi một vị thiên kiêu lập nên một hạng ghi chép cũng không dễ dàng. Người đến sau nhất định phải đánh vỡ tiền nhân lưu lại ghi chép, mới có thể đạt được sự cấp ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đánh vỡ ghi chép thu hoạch được sử cấp ban thưởng đến cỡ nào địa gian nan. Phái Hành Sơn không ít trưởng lão đi tới Thiên Trọng Sơn quan trước, có một khí độ 10 phần nho nhã trưởng lão nhìn ở đây thiên kiêu về sau, ánh mắt dừng lại ở Thư Vũ Quân trên thân, cười nhạt hỏi: Vũ Quân, thế nhưng là ngươi liên phá cái này bốn quan thu được sử cấp ban thưởng? Thư Vũ Quân cười khổ buông tay nói: Lưu trưởng lão nói đùa, ta nếu là có năng lực này cha ta sớm đem ta khen thượng thiên đi. Nói cũng phải, người đứa nhỏ này thiên phú không tồi, nếu là đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh, có lẽ có cơ hội ngay cả qua bốn quan, nhưng là muốn đánh vỡ ghi chép, thu hoạch được sử cấp ban thưởng vẫn là kém một chút. Vị này Lưu trưởng lão rất thực sự địa nói: Lưu trưởng lão, người ta nào có ngươi nói như thế không chịu nổi. Thư Vũ Quân bất mãn nói. Lưu trưởng lão không có nhận lời nói, mà là cười lại hỏi: Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, nhất định biết ai ngay cả đánh phá bốn quan ghi chép a? Ta cũng muốn biết, chúng ta Hành Sơn lúc nào ra một tôn yêu nghiệt, cái này nhưng phải hảo hảo bồi dưỡng a. Một cao lớn uy mãnh trưởng lão phát ra âm thanh vang dội, nói: Ta nhìn chưa chắc là người trẻ tuổi a, có thể là sắp đột phá long biến cảnh giới ra hòa. Nhẫn nhịn một hơi liên tiếp vượt ải, liền vì hôm nay ban thưởng cũng khó nói. Có khác trưởng lão nói: Nếu nói như vậy liền xem như chuẩn long biến cảnh giới, đều chưa hẳn có thể ngay cả đánh phá bốn quan ghi chép. Bọn hắn nhưng không có như thế tinh thần phấn chấn. Những này long biến cảnh giới trưởng lão, phần lớn đều là trung niên nhân bộ dáng, có một bộ phận là người già, có số ít một bộ phận vẫn rất trẻ trung. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời bọn hắn tạo thành một cỗ đại thế, trong lúc mơ hồ nhiều một tia uy mãnh tiểu thánh uy. Long biến cảnh giới chính là thiên ngư hóa long quá trình, đồng thời lại xưng là tiểu thánh cảnh giới. Bọn hắn đều thuộc về tương lai thánh nhân dự trữ nhân vật. Tại nhiều người như vậy bên trong, có lẽ có mấy cái như vậy có cơ hội trở thành chân chính thánh nhân. Tiểu thánh cùng chân thánh nhìn như cách xa một bước, nhưng lại ngăn cách rất nhiều người bộ pháp. Muốn bước qua cửa này, sao mà địa gian nan. Một khi đạt đến long biến cảnh giới, đều sẽ trở thành phái Hành Sơn trưởng lão, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ đều như thế. thuộc về phái Hành Sơn tinh anh căn cơ. Có bọn hắn mới có thể để một đại môn phái càng không ngừng lớn mạnh phát triển. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, bình thường sự tình là không thể nào kinh động được bọn hắn. Bây giờ bị 4 lần đánh vỡ ghi chép ra hỏa cho chấn kinh. Xông qua cửa thứ 4 không phải người khác, thình lình chính là Dương Vũ. Dương Vũ qua cửa thứ 3 về sau, không vừa lòng như vậy kết thúc. Thế là quyết định tiếp tục vượt quan. Hắn cùng Tiêu Thần đổ ước bị hắn ném sau ót. Không có cái gì so tôi luyện mình quan trọng hơn. Cửa thứ 4 là Thánh Uy Quan. Cửa này cùng Dương Vũ tại Tuần Yêu Điện nhận hắn sư tôn thánh lực uy áp. Chỉ cần chống cự được Thánh Uy, đi đến vị trí chỉ định, liền có thể thông quan. Dương Vũ bị qua một lần hắn sư tôn thánh uy về sau. Đối mặt cái này Thiên Trọng Sơn Thánh Uy Quan muốn nhẹ nhõm một chút, mới có thể đánh vỡ ghi chép, thu hoạch được sử cấp ban thưởng. Qua cửa này về sau, Dương Vũ không có lập tức hướng phía trước đi, mà là đem cái này một thánh khí nguyên tại chỗ luyện hóa thôn phệ. Thánh khí nguyên là một đoàn không tì vết thánh lực, đối với long biến cảnh giới võ giả tới nói đều vô cùng khó được. Mặc kệ ai gặp đều sẽ điên cuồng tranh đoạt, luyện vào thánh khí nguyên tương đương với nhiều năm khổ tu. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi lực lượng. Lần này, Dương Vũ thôn phệ thánh khí nguyên không tại trực tiếp luyện vào đan điền. Thế nhưng là từ tiên khí đem cái này thánh khí thôn phệ hết. Sau đó đổ vào tại kia Lục Nha Nhi bên trên, làm Lục Nha Nhi trưởng thành. Cái này một đoàn thánh khí nguyên lực lượng bàng bạc vô cùng, liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đều không có cách nào lập tức thôn phệ. Rất dễ dàng sẽ bị cỗ lực lượng này chướng bạo. Chỉ có đạt tới long biến cảnh giới, tĩnh tâm bế quan mới có thể đưa nó luyện hóa hấp thu, không đến mức đưa nó lãng phí hết. Dương Vũ thôn phệ cái này một cỗ thánh khí nguyên, toàn thân hình như có xương trắng bốc hơi, toàn thân tản ra trận trận hào quang, lộ ra thần thánh vô cùng. Cứ việc tiên khí đem đại lượng thánh khí nguyên đều thôn phệ hết, nhưng vẫn có một bộ phận lực bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu, lớn mạnh lực lượng của hắn. Trong đan điền thiên ngư nới rộng ra bồn miệng thỏa thích hấp thu những lực lượng này. Thần đình đạo hoa giã thông qua thiên địa huyền cầu đem những này thánh khí tiếp dẫn tưới đến hoa. Trên thân, rất nhiều lực lượng đang tăng cường Dương Vũ lực lượng thời điểm. Thần sắc hắn đại biến thầm nói, đáng chết a, vẫn là lỗ mãng. Hắn vốn cho rằng thánh khí nguyên lực lượng coi như cường đại cũng sẽ bị tiên khí hết thảy hấp thu. Nhưng vẫn là bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu một bộ phận, cưỡng ép đem hắn thực lực tăng lên. Đây tuyệt đối không phải Dương Vũ hy vọng kết quả. Hắn càng muốn từng bước một làm gì chắc đó tiến hành tăng lên. Quá nhanh tăng lên cũng không có cái gì chỗ tốt. Đây là Tiểu Hắc đã từng đã nói với hắn. Chỉ có căn cơ càng vững chắc, mỗi một cảnh giới đều đạt tới nhất viên mãn tình trạng, thủy đạo mương thành đột phá mới là tốt nhất đột phá phương thức. Cái này thánh khí nguyên tuy là không tì vết lực lượng, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, không phải mình tu luyện ra được thánh khí. Với hắn mà nói vẫn như cũ sẽ có lưu một chút tai họa ngầm. Trong đan điền thiên ngư đang trưởng thành, nó càng không ngừng thổ nạp lực lượng, treo trên cao lấy trăng tròn phát ra sáng chói lực lượng. Địa hải chi nhãn có đại lượng huyền khí xông tập đến thiên địa huyền cầu phía trên, càng không ngừng lớn mạnh Dương Vũ thân thể mỗi một chỗ lực lượng. Không được, tiếp tục như vậy ta chỉ sợ sẽ trực tiếp đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới. Hiện tại còn không phải thời điểm, ta muốn đem những lực lượng này phát tiết rơi. Dương Vũ cắn răng quát to một tiếng, liền hướng phía cửa thứ 5 vọt tới. Cửa thứ 5 giống như là một chỗ vây thành, tứ phía cổ lão tường thành làm thành một chỗ không gian. Trên tường thành có vết máu loang lổ, trận trận huyết tinh vị đạo tràn ngập ra, còn có từng đợt gào thét thanh âm từ nơi đó truyền ra. Dương Vũ không có thời gian đi để ý những chi tiết này. Hắn hướng phía vây thành bên trong vọt vào. Ngay tại hắn xông vào trong thành trong nháy mắt, có một đạo lực lượng kinh khủng hướng phía hắn nện đi qua. Hắn không né tránh kịp nữa, liền bị cái này một cỗ lực lượng oanh trúng, thân thể nặng nề mà đập bay. Phốp, cái này một cỗ lực lượng hoàn toàn là nửa bước tiểu thánh cảnh mới có thể thi triển đi ra. Không phải không có khả năng một cái che mặt liền đem Dương Vũ đánh thổ huyết. Phát động công kích rõ ràng là một đầu hiện ra tinh hồng ánh mắt hung hôi thử. Nó thân hình có hai người lớn nhỏ, toàn thân lông xám dựng thẳng, càng không ngừng phát ra chít chít gọi thanh âm. Ngoại trừ cái này một đầu hung hôi thử bên ngoài, còn có mấy chục con không giống hung thú. Bọn chúng có sư hung thú, có hổ hung thú, thậm chí là địa long hung thú. Bọn chúng đang không ngừng chém giết, chiến đấu, sức mạnh bùng lên đều vô cùng địa kinh khủng. Liền xem như sơ cấp long biến cảnh giới tới chỗ này đều tất có thể lấy giết đến ra ngoài. Dương Vũ trong đầu có một đạo tin tức lướt qua. Ở chỗ này kiên trì nửa canh giờ tính vượt qua kiểm tra. Giống, lúc này, một đầu đầu hổ châu thân thể hung thú lao đến. Kia lao nhanh bốn vó như có hỏa vân đốt. Hướng phía Dương Vũ đầu giận đạp tới. Dương Vũ duy trì đầu thanh tỉnh. Thân hình nhanh chóng lách mình tránh ra. Hắn cảm nhận được mình có thể vận dụng huyền khí lực lượng. Nhưng là phụ sơn trọng lực vẫn không có biến mất. Thật to địa hạn chế hắn tốc độ. Những này hung thú nhưng không có thụ trọng lực ảnh hưởng. Mà lại cảnh giới đều cao hơn hắn. Muốn chém giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Dương Vũ vừa tránh thoát đầu hổ châu thân thể hung thú công kích. Kia hung hôi thử lại lần nữa lao đến. Toét ra răng nanh hướng phía Dương Vũ chân to cắn tới. Tốc độ kia thật nhanh đến mức kinh người. Trừ cái đó ra, có khác một đầu ẩn giấu hung mãng cướp ra. Nó kia một cây lộng lẫy đuôi rắn rút ra. Muốn đem Dương Vũ tập quyền. Cùng hung hôi thử hình thành đoạt thức ăn tràng diện. Thật sự là hung hiểm cực kỳ. Dương Vũ đang ở tại lực lượng bành bái giai đoạn. Thân thể còn có chút không nghe sai khiến. Bị đuôi rắn hung hăng rút chúng. Lại bị hung hôi thử răng nanh tê cắn xuống một khối thịt lớn. Nếu không phải là đuôi rắn rút hắn một cái, hắn chỉ sợ liền bị cái này hung kim chuột chỗ ăn hết. Cảm giác đau đớn kích thích Dương Vũ thần kinh. Trong cơ thể hắn huyết mạch sôi trào, chiến ý bị triệt để địa kích hoạt. Tử vong chi đạo hình thành đáng sợ khí tràng. Trên người hắn có bàng bạc lực lượng phóng xuất ra gào thét. Giết, giờ này khắc này, Dương Vũ tiến vào nồng đậm sát phạt trạng thái bên trong. Tử vong chi đạo bắt đầu tước đoạt hung thú sinh cơ. Yếu bớt lực chiến đấu của bọn nó, Dương Vũ thì là thừa cơ bộc phát. Ẩn chứa tử vong chi đạo quyền kinh đối đầu kia hung hôi thử nện tới. Man nghiêu quyền, một đầu đáng sợ man nghiêu đánh thẳng hung hôi thử. Hung hăng đập vào trên người nó. Nó chỉ là bị đập bay một trượng khoảng cách, cũng không thể đưa nó một quyền đánh chết. Nhưng là kia nồng đậm tử vong chi đạo lực lượng ăn mòn trên người nó, trong nháy mắt liền rút đi nó 1/3 sinh mệnh lực. Sức chiến đấu giảm lớn. Dương Vũ chính là muốn nhất cử đưa nó diệt sát thời điểm. Có khác ba đầu hung thú đồng thời hướng phía hắn nhào cắn tới. Xa thú, hổ thú cùng vượn thú, bọn chúng đều là tràn đầy nồng đậm hung lệ chi khí đại gia hỏa. Đột nhiên nhìn thấy ngoại lai sinh linh, mục tiêu lạ thường nhất trí, đều là muốn đem Dương Vũ phân phệ rơi. Khi chúng nó tới gần Dương Vũ, lập tức nhận tử vong khí tràng ảnh hưởng, bọn chúng sinh cơ co vào, chiến lực hạ xuống, nhưng là khí thế hung ác lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Tiếp tục đối Dương Vũ tiến hành công kích. Dương Vũ tiến vào bảo tẩu trạng thái bên trong. Hắn phong thần thối đổ đầy thánh khí.